Nhận thấy lỗi thời. Ông Lê Đại Thắng, đốc học hồi hưu, ở nhà ngói ba căn, vách ván, sao có một nhà bếp chón hón. Cuộc nhà tuy không đồ sộ, song có vẻ thảnh thơi vui vẻ, nằm giữa công lộ Sài Gòn xuống Gò Công. Từ chợ Cần Giuộc lại đó chừng vài trăm thước. Trong nhà bàn ghế tủ ván tầm thường nhưng nhờ sắp đặt khéo léo nên xem cũng đẹp. Trước cửa có chừng một cái sân vài thước, theo mé lộ, có đống cây làm rào, dọc theo chân rào có trồng bông rau dừa, bông cỏ, chân bông trắng trổ hàng ngày, không kể mùa mưa hay mùa nắng. Đêm trăng nhấc ghế để ngoài sân mà uống trà đàm đạo, cũng được thưởng thức ít nhiều thú phong lưu. Dạy học hơn 30 năm, tuy lương bổng không nhiều, song nhờ ông đốc siêng năng, bà đốc tiện tặng, vợ chồng biết sáng chịu cực lúc trẻ tuổi, đặng ăn vui khoảng ngày già. Bởi vậy, có một đứa con gái với một đứa con trai, thì chăm nom nuôi chúng ăn học, đặng chúng nó lập thân mà bay nhảy theo đời. Lần lần tạo cửa nhà đặng ăn ở cho ấm êm, rồi còn sắm được mấy mẫu ruộng để có sẵn cơm áo mà độ nhật. Gần một năm nay, ông đốc hưu trí, hai con đã làm giáo viên có gia thất xong rồi. Ông đốc rảnh rang, thường thả lên Sài Gòn ở chơi với hai con. Để bà đốc ở nhà chăm nom ruộng đất cửa nhà, có mướn một đứa gái cho bà sai khiến. Y như lời bà xã Cầm hẹn với ông đốc Thắng hồi hôm, sớm mai này, gần 10 giờ, bà xã che dù đi qua nhà ông đốc, đặng cậy ông đọc tờ di chúc của con. Thấy bà xã bước vô thì bà đốc vui vẻ chào mừng, bà mời lại ván ngồi ăn trầu. Bà nói ông đốc đi ra thăm chủ tiệm thuốc bắc ngoài chợ. Ông có dặn nếu bà xã qua sớm thì mời bà ngồi chơi, chờ một chút, ông sẽ về. Hai bà hỏi thăm nhau về sức khỏe, rồi bắt qua chuyện mùa màng. Vừa nói tới con, thì ông đốc về, ông bước vô, làm cho hai bà phải dứt ngang câu chuyện. Ông đốc biết nhiều chuyện về tâm sự của Đường, nhưng thổ nay, ông không dám hở môi. Hồi hôm nghe Đường có viết lời trối mà để lại cho mẹ thì, ông có ý muốn biết coi Đường trối về chuyện nào. Bởi vậy, vừa thấy bà xã, thì ông liền hỏi có đem theo phong thơ hay không? Bà xã mở cái khăn lấy đưa cho ông đốc một phong thơ to lớn, lại nặng. Ông đốc lấy làm lạ, ông châu mày, để phong thơ trên ván, dây qua cái bàn lấy cặp mắt kiến mà mang rồi, kéo cái ghế giữa mé ván mà ngồi giữa hai bà. Ông cầm bao thơ mà xem thì có mấy hàng chữ biên y như lời bà xã nói hôm qua. Ông mới lấy con dao ăn trầu rọc một phía kỹ lưỡng, rồi rút ra ba thứ giấy tờ. Một xấp thơ viết tay, một tờ khai sanh với bổn sao án tòa. Ông để khai sanh với bổn sao án tòa qua một bên. Ông cầm xấp giấy mà nói, cậu Đường để giấy tờ gì nhiều quá vậy không biết à? Để tôi đọc bức thơ trước cho chị nghe rồi sẽ hay. Tôi đọc chậm chậm, đặng chị nghe cho rõ ràng nha. Ông đốc mới đọc. Thưa má, con thường nghe người ta nói, con là máu thịt của cha mẹ. Theo ý con, thì lời nói ấy chưa gồm hết ý nghĩa đầy đủ về đứa con. Phải nói, con vừa là máu thịt, vừa là tâm hồn của cha mẹ. Nói như vậy, mới trúng chánh nghĩa, mới hợp thiên ý, mới khỏi thiếu sót. Riêng về phần con, lúc con vừa mới biết đi biết nói thì cha đã vội theo ông bà, nên con chưa kịp hiểu tâm hồn của cha thế nào. Có một mình má ở lại với con, từ ngày đó cho đến bây giờ chẳng những má chung sống với con, má chăm nom dưỡng dục con hàng ngày, mà má còn rèn lòng mở trí, hướng dẫn ý chí, ung đốc tánh tình cho con luôn luôn. Bởi vậy từ khi con lớn lên thì con cảm thấy con với má tuy phân làm hai thân thể, sống chung một tâm hồn rõ ràng. Hễ má vui thì con vui, hễ má buồn thì con buồn, hễ má lo thì con lo, hễ má muốn thì con cũng muốn. Có một lần má muốn thiệt con không muốn, ấy là lúc má muốn cưới vợ cho con. Mà con dụ dự không muốn cưới vợ chẳng phải là con tính trái ý má. Con dụ dự là tại như vậy. Con sợ người vợ không có hấp thụ chung một giáo dục như con thì không thể có một tâm hồn giống của mẹ con mình được. Cưới người về ở chung một nhà, phải ở mãn đời. Nếu vợ chồng tánh ý khác nhau thì hòa khí trong gia đình tiêu tan. Rồi cái vui thỏa nay quá ra cái buồn. Buồn cho con mà còn buồn lây cho má nữa. Tình cảnh như vậy con làm sao mà chịu nổi? Má mới cắt nghĩa cho con hiểu. Má nói, quân tử chỉ đạo tạo đoan hồ phu phụ. Vợ chồng là đạo đầu tiên của con người. Phải có vợ chồng thì mới có cha con, anh em tôi chúa, bằng hữu rồi mới thành gia đình, tông tộc, xã hội, mà duy trì giống nòi kiến thiết quốc gia. Đạo vợ chồng là đạo trọng hệ, không phải hướng về sự ôm ấp, sự vui chơi, mà chánh hướng về sự sanh con để nối nghiệp tông môn và phụng tử tiên tổ. Cưới vợ mà biết chú tâm về ý nghĩa cao thượng đó, thì mặc dầu ban đầu vợ chồng khác tâm hồn, nhưng chung sống lâu ngày, có chung cực chia vui với nhau, thời gian sẽ gây cảm nghĩa cảm tình, rồi tâm hồn biến chuyển cải hóa lần lần, tự nhiên sẽ điều hòa nhất tâm nhất đức. Thở nay con kính má như trời biển, con xem lời má dạy như thánh ngôn, bởi vậy nghe má cắt nghĩa con liền xuôi theo, để cho má dắt con đi coi vợ. Đi qua rạch Kiến về, má rất hài lòng, má nói nhà xuôi hiền lành tử tế, con dâu hợp tuổi, dễ thương. Má hớn hở vui mừng, làm cho con cũng vui mừng như má. Té ra cưới vợ về ở với nhau được ít ngày, con cảm thấy vợ chồng con khác nhau như trắng với đen, như trời với vực. Cái mà con lo ngại trước đó nó đã thực hiện ra trước mắt. Con bắt đầu sợ đời sống của con sẽ là một chuỗi ngày sầu thảm ăn năn. Con muốn bàn lại với má. Ngặt má đương vui mừng, đương yêu dâu, đương cưng dâu. Nếu nói ngay ra, con sợ làm cho má mất vui, nên con phải ôm lòng ngậm miệng. Đến chừng vợ con hỗn ẩu, ta bà thái quá, con chắc má cũng buồn như con, nên con mới dám thở than chút đỉnh với má coi má có liệu lẽ nào mà cứu hạnh phúc của nhà mình hay không. Chẳng dè má lại khuyên con phải lấy đạo trung, thứ mà cư xử, chẳng nên gắt cao, cố chấp. Má nói vợ con còn khờ, nên nó hay nhớ anh chị mẹ cha ham vui chút đỉnh. Trong một hai năm có con rồi nó ham con, thương con thì nó sẽ thuần nết rồi niềm vợ chồng sẽ đầm ấm an vui. Nó không sanh con, mà nó lại sanh tật. Con xin má hiểu dùm cho con, làm người nên thuật việc tốt của kẻ khác chứ không nên thuật việc xấu. Làm bạn chừng xa nhau đừng nói việc xấu cho nhau, vì tâm hồn của con như vậy, nên má khuyên con ẩn nhẫn mà chờ thì con vâng lời. Con không dám trái ý má. Mà cũng không nỡ kể tội lỗi của vợ con cho má nghe. Con ẩn nhẫn được, mà con không bỏ dứt cái buồn được. Cái buồn cứ lẩn quẩn trong đầu óc con hoài. Nó làm cho lòng con sanh chán nản, việc nào con cũng chán hết. Từ đó, con coi vợ con như cái cối xay lúa, con cần dùng nó đặng sanh con nói dòng chứ không tình nghĩa chi hết, cũng như thiên hạ cần dùng cối xay để cho ra gạo. Dầu để nó nằm nghinh ngang chật nhà gai mắt, cũng phải ráng mà chịu. Con thưa thiệt với má, lòng con tràn trề áo não, bầm dập, ủ ê, con mới cảm thấy đàn ông con trai cưới vợ chẳng những là kiếm người giúp tay để sanh con nói dòng mà thôi, có lẽ cũng còn ý kiến một người bạn đồng thinh đồng khí đặng siết tay kết cánh mà dìu dắt đỡ nhau để đi trên đường đời cho vững bước. Khi sung sướng thì chung vui, khi đau khổ thì chia buồn với nhau. Dám hy sinh tất cả vui sướng để chung sống với nhau, biết phú thác tất cả mạn vận để bồi bổ tình yêu với nhau. Người vợ con cưới đây, nó không để ý giúp cho con có trẻ nối dòng, mà nó cũng không nghĩ tới sự chia buồn chung vui với con. Trái lại, vợ con nó muốn đi riêng một ngã, để cho con đi ngã nào tự ý con. Má khao khát cháu nội, còn con tìm kiếm tình yêu, má không thỏa mãn, mà con cũng thất vọng. Con buồn, nên tối ngày con kiếm chỗ thanh vắng ngồi câu cá giải khuây. Thứ năm chủ nhật con thường gặp vợ chồng thầy giáo Hiển ở bên chợ, cũng thích đi câu như con. Gặp làm quen nói chuyện với nhau vài lần thì con cảm thấy vợ chồng thầy là một đôi bạn đời thuận hòa êm ấm với nhau hết sức. Mà đối với con, cũng đồng tình hiệp ý nữa. Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, thầy giáo Hiển mời con qua nhà thầy chơi. Trong nhà thầy có cô giáo Hưởng ở đậu mà đi dạy học. Mới gặp cô lần đầu nói chuyện với nhau một lát, thì con thấy con với cô Hưởng giống tánh ý nhau, ôn hòa, thành thiệt, ưa thanh tịnh, ghét lòe loẹt, trọng danh dự, ham nghĩa nhân. Vợ chồng thầy Hiển mời con bữa chủ nhật qua sớm đặng hiệp nhau đi xuống miệt dưới câu chơi. Trưa về nhà, thầy ăn cơm và nghỉ một lát, rồi xế đi câu nữa. Lần này có cô Hưởng đi câu. Hai cô đều vui vẻ, hay nói chuyện. Thấy được cá thì mừng la ôm sòm. Làm cho con được tham dự một cuộc vui thanh nhã, lại thân yêu. Mà từ ngày con có vợ, con chưa hề được thưởng thức. Về ăn cơm trưa với nhau, con lại được dự một bữa ăn vui vẻ thân yêu nữa, làm cho con cảm hết sức. Vợ thầy Hiển hỏi thăm gia đạo con. Cô nói chủ nhật, cô hay đi Sài Gòn. Cô thường gặp vợ con. Cô khuyên con chẳng nên để vợ đi Sài Gòn một mình. Cô khuyên như vậy, chứ không có nói việc gì phạm đến danh giá của vợ con. Nhưng con hiểu ngầm lời khuyên ấy, chứa nhiều ẩn ý quan hệ. Con xúc động. Con nhớ tâm sự của con buồn đến ứa nước mắt. Con mới than thở nỗi lòng tê tái của con cho vợ chồng thầy Hiển và cô Hưởng nghe. Cả ba người đều tội nghiệp cho phận con có đủ điều kiện mà sống giữa an vui thanh nhã, nhưng vì xấu số nên cảnh đời thơ thới, tốt tươi, hóa ra cảnh đời u sầu đen tối. Đi câu buổi chiều, cô Hưởng lựa chỗ ngồi gần con, đang nói chuyện. Cô kiếm lời an ủi, dường như kiếm phương pháp cứu chữa tâm bệnh của con. Con đương mang chứng đa sầu đa cảm, được nghe cô thiếu nữ thiết tha khuyên dò mình, tự nhiên con cảm tình, mến nghĩa. Rồi người có bệnh với người chữa bệnh, phát ra yêu nhau. Yêu với một tình yêu nồng nhiệt say sưa. Gái quên lững phụ nữ tiết trinh, trai hết sợ đạo nhà gai góc. Con với cô giáo Hưởng gần nhau có mấy tháng, thì cô thụ thai. Cô hồi tâm mà ngó tương lai, rồi cô hối hận. Hối hận cực điểm. Bây giờ con mới tỉnh giấc mà thấy bước đường của con lén đi với cô đã bích lối, không có ngã ra. Con giật mình, con cũng hối ngộ, một lo danh giá cho người của con yêu mà con lại báo lại, hai lo đạo nhà con rắc rối, không biết xử trí thế nào cho vuông tròn. Không nói cho con hay, cô Hưởng làm đơn xin đổi đi dạy xứ khác đặng tránh tiếng thị phi. Đồng thời cô cũng lánh mặt, không để cho con gặp được nữa. Không hiểu ai tập mạch với vợ con. Mà một bữa thứ bảy nó đi Sài Gòn, rồi sáng chủ nhật, nó chợt trở về, nhưng ngồi xe đò đi luôn qua chợ, việc này sao thầy Hiển thuật lại, con mới hay. Thầy nói vợ con lại nhà thầy, có dắt theo hai chị đàn bà mặt mày dữ tợn lắm. Nó bước vô hỏi, có con qua đây không? Thầy Hiển nói không có. Nó hỏi cô Hưởng và xin kêu cô ra cho nó nói chuyện. Vừa thấy mặt cô Hưởng thì nó làm dữ, vừa mắng chửi, vừa sóc vô muốn đánh người ta, cử chỉ như hàng tôm hàng cá. Mai nhờ có thầy Hiển ngăn cản, nó đánh không được, nó chửi Quân trôi sông lạc chợ dám đến đây giật chồng nó. Nó xúi hai chị bộ hạ của nó vô sởn đầu cô Hưởng. Vợ chồng thầy Hiển nhỏ nhẹ can gián, nó không nghe. Lại mắng luôn vợ chồng thầy, chứa điếm để ăn tiền đầu. Thầy Hiển nổi giận, không thèm kể phải quấy gì nữa, thầy xô hết bọn nó ra sân, nó ra đứng ngay cửa kêu tên cô Hưởng mà chửi, biểu phải ra cho nó sởn tóc và lột quần. Chồm sớm lại coi, ai cũng bất bình, có người khuyên can mà cũng có người nổi cáo, biểu cô Hưởng ra, có ai dám làm gì thì làm. Có cả xóm đây, cô sợ gì? Cô ra thử coi, ai lột quần ai cho biết. Có một anh lính xe ngựa, có tánh hảo hơn, anh thấy vợ con làm phách ăn hiếp cô Hưởng, là người tử tế thiệt thà, anh dằn lòng không được. Anh bước lại điểm mặt vợ con mà nói, cô muốn đánh lộn thì đánh với tôi nè, chứ đánh với cô giáo yếu đuối thiệt thà, kéo cả bầy tới sủa ôm sòm thì có giỏi gì đâu. Cô nói người ta giật chồng cô hả? Giật hồi nào? Cô có bắt được hay không mà dám nói chứ? Mà cô có ngu dại hay là cô có lấy trai, chồng cô hết yêu cô nữa, nó đi kiếm tình yêu khác, thì cô phải xét mình mà hổ thẹn chứ sao đi chửi người ta. Cô đừng ỷ cô có tiền á, rồi cô muốn nhục mạ ai cũng được. Hạng bình dân này thì biết trọng người hiền, dám trừ kẻ dữ, chứ không phải như cô ỷ có cơm tiền thì coi thiên hạ như rơm như rác như đâu à. Cô thử đánh chửi tôi đi. Rồi cô sẽ biết sức dân cần duộc này dám chết với nghĩa lắm. Không khiếp nhược như cô vậy đâu. Cô còn nói một tiếng nữa hả? Tôi mần liền cô ngay bây giờ. Sắp nhỏ trong chợ áp lại coi. Chúng nó vỗ tay khen rộ. Vợ con mắc cỡ, mà lại sợ, nên tái mặt, đứng nín khe. Hai chị bộ hạ cũng ghê, nên bước lại nắm cánh tay, kéo vợ con đi. Vợ con lầm bầm nói, để rồi mấy người coi. Anh đánh xe ngựa đi theo kêu mà hỏi, ê, thì còn hâm hay hả mày, thì tính cắn trộm hay sao? Tôi làm ơn nói trước cho cô biết nha, nếu cô cắn trộm thì tôi trả đũa liền á, mà tôi trả đũa trước mặt, theo tới ổ của cô mà làm ngay trước mặt, chứ tôi không có làm lén đâu à. Vợ con ríu rít lại bến xe đò. Rồi cùng với hai bộ hạ lên xe, mà đi chợ lớn, hết dám hó hé nữa. Vợ con nó làm náo động bên chợ, xấu hổ hết sức. Mà con nằm êm bên nhà, con có hay gì đâu. Mai thầy giáo Hiển viết thơ, rồi chiều tối thầy sai một đứa học trò đem qua cho con. Con đọc thơ thì con bỗng rỗng tay chân hết. Con vô mùng, con nằm, con khóc. Con tự tình với cô Hưởng gần nửa năm, con biết con có tội lỗi với gia đình nhiều. Khi cô Hưởng có thai thì con ăn năn, vì con làm hư tiết gái mà con không tìm được cách nào để cứu chữa. Thì con sợ cái hậu quả là đời sống tương lai của mẹ con đứa nhỏ sắp sanh ra đây, không biết làm sao mà bảo bọc, dưỡng nuôi. Con không dè, còn cái hậu quả của vợ con nó gây ra đây nữa. Nó làm xấu hổ cho nhiều người quá. Cho nó, cho con, cho Hưởng, cho vợ chồng thầy Hiển, và luôn cả cho má nữa. Làm tưng bừng như vậy, rồi vợ con nó trở lên Sài Gòn chứ không có về nhà. Đêm đó, con muốn lại má mà thu tội, rồi xin má tha thứ và tính dùm cho con. Biết má nằm ngoài bán, con dòm hai ba lần, mà con không dám ra. Con thổn thức đến khuya, con nghĩ lại con giận vợ con quá. Nếu nó có chút tình yêu với con thì con có cần phải đi kiếm tình yêu nào khác mà sanh rắc rối như vậy đâu. Con phải mang tội lỗi là tại nó thúc đẩy con, chứ không phải tự ý con muốn có vợ bé vợ mọn đâu. Vậy con tính đợi vợ con về. Con kể hết tội lỗi của nó cho nó hiểu. Con nói trắng ra trước mặt má, rồi dầu nó chịu hay không chịu, thì con cũng lại má mà xin phép làm hôn thú bực nhì với cô Hưởng. Rồi, con rước cô về ở với mình. Trước, con cứu chữa danh giá cho cô, sau chừng cô sanh, con nuôi dạy đứa nhỏ là máu thịt của con. Nếu vợ con nó không bằng lòng, nó tính lẽ nào thì tự ý nó. Con là người Việt, con được hưởng luật đa thê. Vợ con không phép ngăn cản, bất quá thì nó xin ly dị. Tính như vậy rồi, con yên lòng, con giấu má, đợi vợ con về rồi sẽ hay. Sáng hôm sau, con qua nhà thầy giáo Hiển thì người nhà nói thầy đã đi vô trường mà dạy học, còn vợ thầy thì đi Sài Gòn với cô Hưởng hồi khuya. Con đi luôn vô trường kiếm thầy Hiển mà hỏi. Thầy không phiền con, nhưng chưa hết giận vợ con. Thầy nắm tay con kéo lại, đứng giữa cửa sổ, rồi nói nho nhỏ mà thuật lại chuyện xô xát hôm qua. Y như thầy đã viết trong thơ mà con biên ra phía trên kia. Thuật hết rồi, thầy kết luận. Từ hôm qua bên chợ này ai cũng khinh bỉ vợ bạn thái thậm, con dâu nhà tử tế mà láo táo hỗn hào như bọn hàng tôm hàng cá, làm cho ai cũng ghét hết. Bởi vậy, cả chợ áp lại binh cô Hưởng, làm bà mở sò. Rồi anh ba Thẹo đánh xe ngựa, ảnh tiếp mà dạy cho cổ một bài học khôn trước mặt thiên hạ. Bà mở xuống nước chạy té như gà mái mắc mưa. Thiệt tệ hết sức. Con xin lỗi, tại con mà vợ chồng thầy phải mang tiếng chung. Thầy nói con không có lỗi gì hết, có phải con xúi vợ con đi làm như vậy đâu. Vợ chồng thầy không phiền, chỉ tội nghiệp cho má với con đều là người hiền đức. Ai cũng thương yêu kính trọng, rủi rước một con ác phụ như vậy vào nhà, cho nó ăn mặc sang trọng, rồi nó thả lên Sài Gòn làm xấu làm hổ mà chưa đã, còn về đây diễn một lớp tuồng hào hứng đặng bia danh trong xứ cho thiên hạ biết. Thầy cũng tội nghiệp cho phận cô Hưởng bối rối hết sức. Bị tình yêu lôi cuốn, lỡ có thai nghén, cô biết ở đây không được nữa. Hôm đầu tháng cô đã gửi đơn xin đổi đi tỉnh khác, nhưng không cho thì cô từ chức. Nhà học chánh chưa quyết định, kế xảy ra vụ này, cô hổ thẹn với thiên hạ, nên cô khóc dữ quá. Hồi hôm, cô lại thưa trong đốc hay cô phải bỏ xứ mà đi, dầu bị cách chức cô cũng chịu, chứ cô không còn mặt mũi nào mà ở đây nữa. Ông đốc thương phận cô, nên ông cho phép cô nghỉ ít bữa đặng cô vận động đổi đi chỗ khác. Hồi khuya này cô về Sài Gòn có vợ thầy Hiển đưa cô đi. Cô chở hết áo quần đồ đạc theo, chắc giàu thế nào cô cũng không trở lại Cần Giuộc nữa. Con lao nước mắt mà về. Đến chiều, con lấy 1.000 trong số bạc má giao cho con giữ đi xuất phát đó. Rồi con trở qua nhà thầy Hiển, coi vợ thầy về hay chưa đặng con hỏi thăm. Cô về rồi, cô Hưởng lên ở nhà cô giáo Huyền trong chợ quán. Vợ thầy Hiển nói cô Hưởng buồn lắm. Thà cô bị cách chức chứ cô không chịu trở xuống Cần Giuộc nữa. Cô cậy nói với đường, đừng đeo đuổi cô nữa. Để cho cô ẩn núp cho an thân, đợi sanh đẻ rồi cô kiếm người mà cho đứa con, đặng cô đi cho xa mà vùi lấp cái thân nhơ nhuốc. Con nghe như vậy, con khóc. Tan học thầy Hiển về, vợ chồng hỏi con bây giờ, con tính lẽ nào? Con mới nói con đợi vợ con về, con coi nó nói làm sao. Con vái nó gây gỗ với con, thì con hài hết tội lỗi của nó cho má nghe. Rồi con xin phép làm hôn thú bực nhì với cô Hưởng. Con sẽ chu cấp cho mẹ con cô Hưởng no ấm mãn đời. Nếu vợ con không bằng lòng, nó nài ly dị, thì con rứt quách cho xong, đặng con rước cô Hưởng về nhà má ở. Vợ chồng thầy Hiển cho con tính như vậy là phải. Con mới đưa 1.000 đồng bạc thầy giao dùm cho cô Hưởng ăn xài, chừng sanh đẻ thì con sẽ bao hết. Cách ít bữa sau, vợ con ở trên Sài Gòn về, nó xin lỗi với má và con. Nó vui vẻ lăng xăng nói lên Sài Gòn, rồi tối lại, nó cảm, nên nóng lạnh, rồi chị hai nó bắt ở trển cho bác sĩ tiêm thuốc, bữa nay mạnh nó mới về được. Con biết đó là lời xảo trá. Nhưng thấy má kinh quá. Má ân cần biểu nó phải tiếp dưỡng, nó lại mơn trớn chiều chuộng con nên con không biết liệu làm sao. Con đương lững lơ dụ dự, thầy Hiển lại cho con hay, có nghị định gửi xuống chấp thuận đơn từ chức của cô giáo Hưởng và vợ thầy, giao 1.000 đồng bạc cho cô Hưởng, thì cô không chịu nhận. Cô nói nếu cô lấy tiền của con, té ra cô bán trinh tiết hay sao? Cô cậy nói dùm với con một lần chót đừng có tiếp xúc với cô nữa mà gây họa thêm. Cô lại còn khuyên con, chẳng nên để ý đến đứa con tội lỗi cô đương mang trong bụng, vì nó là quả báo của tội cô với con làm quấy. Nó ra đặng gây khổ, chứ không phải ra đặng giúp vui mà mong muốn. Con phải cạn lời năn nỉ vợ chồng thầy Hiển, cứ giữ số tiền con gửi đó và ráng khuyên lơn cho cô Hưởng bớt buồn rầu, để tiếp dưỡng thai bào là sanh mạng của tạo hóa phú cho. Vậy không nên khuấy phá mà thêm nặng tội. Con phải thề thốt giàu thế nào, con cũng không quên được cô Hưởng là một phụ nữ duy nhất, đã giúp cho con biết say sưa tình yêu chân thành nồng nhiệt trót mấy tháng trường. Mà con cũng không bỏ được đứa con sắp ra đời, vì nó là máu thịt của con, cấu tạo, giàu họa, giàu phước, con cũng sẵn lòng nhìn nhận. Trước tình cảnh biến chuyển bất ngờ, vợ con thì đổi hẳn thái độ, nó không nói tới cô Hưởng nữa, không nhắc chuyện xô xát bên chợ. Còn cô Hưởng thì quyết bứt đứt mối tình yêu của con, lại còn tính bỏ rơi đứa nhỏ là hậu quả, là dấu tích của tình yêu nồng nàn đó nữa. Con mất hết phương hướng, không tìm được ngã nào mà đi. Công cuộc con tính toán sắp đặt để xin phép má mà hất ác phụ vô hậu ra và rước hiền phụ có con vào, mà vì tình cảnh xáo trộn làm cho sự con thân tính đều hư hỏng hết, không thể thực hành được. Lúc ấy, con chẳng khác nào như người đi lạc trong rừng rậm mịt mù không tìm được ngã mà ra. Con vu vơ trót mấy tháng, kế được thơ kính của thầy giáo Hiển cho hay, cô Hưởng đã sanh rồi. Sanh được một đứa con trai. Mẹ con đều khỏe mạnh. Đã mấy tháng rồi vợ con không ló mồi ghen tương gì hết. Mà giàu khó, giàu dễ, con cũng quyết đi thăm cô Hưởng. Trước tỏ cho cô biết tình yêu của con không thể lật phai, sao thấy mặt đứa con trai của con. Là hy vọng tối cần, là mục đích duy nhất của má trong mong thở nay. Con qua nhà cậy vợ thầy giáo Hiển, dắt dùm con đi thăm cô Hưởng. Cô chịu, và cô nói cô đã tính sáng bữa sau cô cũng đi thăm. Con hẹn giờ với cô, rồi bữa sau con lấy 1.000 đồng bạc nữa mà bỏ vào túi. Con thưa với má con đi Sài Gòn, ở chơi ít bữa, đặng kiếp sách mà mua, rồi con qua chợ đi xe đò với vợ thầy Hiển. Con phải ngồi ngoài phòng khách để một mình vợ thầy Hiển vô thăm. Cách một hồi thiệt lâu, vợ thầy Hiển mới ra, nói cô an ủi hết sức mà cô Hưởng không chịu lấy tiền. Cô nhét đại trong gối mà để đó. Con xin cho con thấy mặt đứa nhỏ một chút, rồi con đi khai sanh mà nhìn nhận nó là con. Cách một hồi nữa, vợ thầy Hiển bồng em nhỏ ra, có cô mụ đi theo. Hai người nói, thiệt em nhỏ giống con. Cô mụ lại nói, sanh bữa nay đã được 6 ngày rồi, hôm qua cô đã vô tòa thị sảnh chợ lớn mà khai sanh cho em rồi nữa. Vì vợ chồng không có hôn thú, nên phải khai theo họ mẹ là họ Võ, đặt tên là Võ Càn, không có cha. Con bối rối thêm nữa. Ra khỏi nhà bảo sanh rồi, con cảm ơn vợ thầy Hiển, con tẻ ra Sài Gòn, ghé thăm người quen, chỗ con ở, học hồi trước. Con bày tỏ việc của con. Người đó nói, muốn nhìn con không khó gì, cứ giao cho trạng sư họ làm cho. Con chiếp trong bụng, đi mua vài quyển sách thăm anh vợ và chị vợ mỗi nhà một chút, rồi về. Thầm tính, ít ngày sẽ trở lên lo việc nhìn con, và nếu có thể được, thì lãnh con đem về nuôi dạy. Cách chừng 1 tháng, con đi Sài Gòn nữa. Con đã biết chỗ rồi, nên Con đi một mình và đem tiền theo đặng mướn trảng sư lo việc nhìn con. Con đến nhà cô giáo Huyền mà thăm mẹ con cô Hưởng, thì cô Huyền nói cô Hưởng không có ở nhà cô nữa. Nằm trong nhà Bảo Sanh chợ quán 8 bữa rồi cô Hưởng bồng con về. Cô ở được 10 bữa rồi cô cáo biệt. Nói đi kiếm bà con cậy nuôi dùm em nhỏ đặng cô làm, mà nuôi sống. Con chắc thế nào con cũng tìm cô Hưởng được. Bởi vậy con không lo. Con ra văn phòng của một vị trạng sư, mà cậy làm giấy tờ cho con nhìn nhận là cha một đứa con sanh tại nhà Bảo Sanh chợ lớn. Ngày 5 tháng Chạp dương lịch, mẹ là Võ Thị Hưởng, 22 tuổi, cựu giáo viên, vì cha mẹ không có làm hôn thú, nên đứa nhỏ theo họ mẹ và đặt tên là Võ Văn Càn. Không có biên họ người cha. Ông trạng sư biên các điều con nói, ông hỏi địa chỉ tuổi và nghề nghiệp của con mà biên nữa. Ông biểu con đóng trước 500 đồng để trả sở phí giấy tờ. Ông sẽ làm đơn rồi buổi chiều con trở lại ký tên. Ông sẽ thay mặt cho con xin sao lục khai sanh để đính theo đơn mà gửi. Con cứ về để ông lo cho. Nếu có điều chi trắc trở, cần phải có mặt con, thì ông sẽ gửi thơ mời con lên. Con về nói chuyện lại cho vợ chồng thầy Hiển hay. Tuần sau vợ thầy Hiển đi Sài Gòn về nói, cô có ghé thăm cô Huyền, và cô Huyền cũng nói y như lời đã hứa với con. Qua tháng 3 năm sau, con mới được thơ của ông trạng sư cho hay, công việc đã xong rồi hết, và ông biểu con đem lên đóng thêm 500 đồng nữa, đặng lấy giấy tờ. Con lên đóng tiền, rồi ông trạng sư bèn giao cho con một tờ khai sanh tên Võ Văn Càn, không có cha, còn mẹ là Võ Thị Hưởng với một bổn sao án tòa sửa, khai sanh đó lại tên Nguyễn Văn Càn, cha là Nguyễn Văn Đường, mẹ là Võ Thị Hưởng. Còn đính hai tờ ấy theo thơ này, để chứng minh cho má biết, con có một đứa con trai tên là Nguyễn Văn Càn, con của cô, Võ Thị Hưởng đẻ. Con rất tiếc con có con trai mà con thấy mặt nó một lần, hồi mới sanh từ ấy đến nay, con với vợ chồng thầy Hiển kiếm hết sức, mà không biết nó ở đâu, đặng đem về mà nuôi. Cách vài ba năm sau thầy Hiển có cho con hay, thầy nghe chắc cô Hưởng có chồng rồi cô theo chồng ra ở ngoài Huế. Còn đứa con của cô thì người nói, cô đem theo, kẻ nói, cô cho người khác nuôi làm con. Nhưng ai cũng nói mờ ớ như vậy, chứ không ai biết rõ ra Huế cô Hưởng ở đâu, làm nghề chi. Còn nói con cho người khác nuôi thì người đó tên gì? Ở đâu cũng không hiểu. Thưa má, trót mười mấy năm nay con sống giữa tình cảnh như vậy đó. Có vợ mà như người không có vợ. Có con mà cũng như người không có con. Vợ con đều có mà không già, không mà có. Thiệt trớ trêu hết sức. Đời con hư hỏng, con không tiếc gì. Con chỉ buồn cho bổn phận con làm trai mà con không trọn thảo với cha mẹ ông bà. Con lại làm hại một cô thiếu nữ có học thức nhiều ít, có tương lai tươi cười vì con yêu mà cô phải chịu nhục nhã hư tương lai, rồi bỏ tất cả mà phiêu lưu nơi đất khách. Mà con còn bỏ bơ vơ một đứa con thơ của con cấu tạo. Không hiểu nó còn hay mất, sướng hay cực. Không biết giờ này nó được no ấm vui cười như người ta, hay là nó vất vả lang bang ở bên chuồng trâu hay nằm dưới mái chợ. Ngó lên trên, ngó xuống dưới, ngó ra ngoài, ngó vô trong, ngó chỗ nào con cũng thấy con lầm lỗi, nên con buồn bực vô cùng. Sống mà như có lưỡi dao cắt ruột gan, hay có mũi dùi đâm đầu óc. Sống như vậy, năm này qua năm khác, phẩm chất con đã yếu sẵn, tự nhiên sức khỏe con phải hao mòn. Trái tim con phải hồi hộp rồi, con bệnh. Ấy là lẽ thường, chứ không có chi lạ hết. Vì con sợ má buồn, nên con phải gượng gạo ăn uống ra vào cho má vui. Chứ thiệt con biết con bệnh nhiều. Trái tim con yếu lắm má à. Con sợ, con không thể sống lâu cho má vui nhiều ngày được nữa. Con ghé mắt vào cảnh tương lai của nhà mình, con cảm thấy, hễ con chết rồi thì má khổ tâm nhọc trí nhiều lắm. Má đã già rồi, Má còn sức khỏe như nghị lực đâu mà dám đương đầu để phá tan giặc sầu thảm cho nổi. Con sợ má cũng sẽ ngã qua như vậy nữa. Má, mà ngã rồi á, sự thờ phượng ông bà má gửi lại cho ai? Cửa nhà với tài sản của ông bà lưu lại rồi, má dày công mở rộng ra thêm nữa, má sẽ giao lại cho ai gìn giữ đây? Còn nghĩ tới tương lai ảm đạm này, con tức quá. Con tức con tập tánh nhu nhược, nhẫn nhịn nên con thua thiên hạ. Con tức con thiếu dũng cảm, thiếu cương quyết nên con không đi kịp với đời. Con tức con muốn làm quân tử với đám tiểu nhân nên con bị tai hại. Con tức con đeo theo hiếu đạo một cách mù quáng dại khờ. Con không biết dây trở nên con được hiếu nhỏ mà mất hiếu lớn. Con tức con cư xử lỗi thời nên đời sống của con là một chuỗi ngày thảm sầu rồi chìm ngắm trong đen tối. Nếu má may cho con một cái áo con bật chật hẹp coi không hạp mắt thì con cởi mà quăng phất nó đi rồi may cái áo khác mà bẩn cho vừa. Dầu má có phiền con thì phiền trong ít ngày, rồi má thấy con y phục vừa dặn dễ coi tự nhiên má sẽ vui lại chứ. Vui nhiều năm mà đời con cũng vui, khỏi hư hỏng. Con biết con không sống lâu được. Bởi vậy, hôm nay con có ý muốn tỏ hết nỗi lòng của con cho má hiểu. Rồi con xin má tha lỗi cho con trở về âm cảnh, trí an ổn, lòng nhẹ nhàng. Ngặt nói ra, con chắc má buồn lo. Vì con không nỡ thấy má buồn, hay má lo gì con? Bởi vậy con không dám nói ngay với má. Con phải cặm cụi ngồi viết mấy trương giấy này mà để lại cho má. Viết chứ tất cả tấm lòng thành kính của con. Lúc con ngồi viết đây, trí con bình tĩnh, con không có ý phiền má hay là giận ai hết. Con chỉ tiếc con cư xử lỗi thời. Con giữ đạo hiếu mù quáng. Con thiếu cương quyết nên con không làm vui lòng má được. Con chỉ muốn cho má hiểu rõ nỗi lòng đau khổ của con, rồi má sáng suốt mà nhận định đường lối để má đi. Sau khi con lìa má, mà theo cha xuống chính suối. Má muốn hạ lớp tuồng bi hỷ kịch của thế gian. Má muốn vũ sạch hồng trần để lo tìm đường về đất Phật, hay lên cõi tiên, hoặc má vì nhân nghĩa mà lân la nơi cửa thánh, má chọn đường lối nào? Tự ý má. Còn nếu má vì tình nghĩa với cha con, má không đành để tông môn của cha phải chấm dứt, thì có thằng Càng đó, nó là máu thịt của con. Có giấy tờ minh chứng, tính theo sách giấy di bút của con đây, có lẽ trời đất không nỡ phụ tấm lòng thành tín của má đối với người quá giảng, sẽ giúp cho má toại nguyện. Trước khi lại má mà vĩnh biệt, con sực nhớ, con còn một mối nợ trần này nữa. Đứa cháu ngoại gái của ông Hương Nghị Thiệt ở Rạch Mồng Gà nó tên Cát. Con của thị Thẩm, nó cũng là di tích của con. Nếu má thương con thì con cúi xin, má sang tình thương của má qua chút nợ của con đó. Con vẫn biết nó là con gái không nói dòng được. Bởi vậy, con yêu cầu má châu cấp cho nó no ấm vậy thôi, đặng dưới suối vàng con khỏi ân hận. Đứa con bất hiếu Nguyễn Văn Đường của má khóc lại má mà vĩnh biệt. Ông Đốc Thắng đọc dứt, rồi ông xúc động cực điểm. Thấy bà Xá Cầm ngồi khóc, ông đưa sắp thơ với giấy tờ cho bà, rồi ông ra đứng trước cửa mà ngó ngoài đường. Bà Đốc coi cho con nhỏ ở, dọn cơm lên bàn. Bà mời bà khách gặp bữa qua ăn cơm với bà. Bà Xá cảm ơn bà nói, bà ăn cơm rồi, bà mới đi đây. Vợ chồng ông Đốc biểu con nhỏ ở, rót nước trà mời khách uống, rồi ngồi lại ăn cơm. Bà Đốc nói, tôi nghe đọc thơ của cậu Đường, tôi cảm động quá à. Tội nghiệp cậu hết sức. Con nhà có tiền mà bị con vợ không biết điều, nên đời của cậu không vui sướng chút nào hết. Bữa nọ, mợ mướn hai người theo, đặng làm nhục cô giáo Hưởng đó. Có tôi chứng kiến. À, công chuyện thiệt y như lời cậu nói trong thơ. Con nhà mất dạy, nên khờ quá. Tính làm nhục cho người ta, còn mình bị thiên hạ ghét, nên họ nhục mạ. Bà xã nói, việc dở lỡ như vậy mà, tôi thật có hay đâu. Nếu hồi đó tôi hay thì tôi thu xếp, có lẽ yên ổn được, đâu có khổ như vậy. Ông Đốc nói, việc nhà của chị, ai biết bụng chị thế nào nên dám chen vô mà nói. Lúc đó, tôi đổi lên Cần Duộc vừa mới được một năm. Tôi chưa quen biết chị cho lắm. Cô Hưởng khóc, nói cho tôi hay cô phải bỏ trường mà đi, bị cách chức. Thầy kệ. Tôi thấy vậy tôi thương. Tôi lén cho phép cô nghỉ, đặng đi vận động xin thôi, khỏi bị cách chức. Mà việc đã qua rồi, nhắc lại không ít gì hết á. Bây giờ, thơ di chúc của cậu Đường nói như vậy, chị tính làm sao đây? Bà xã nói cần gì phải tính. Tôi hay, tôi có tới hai đứa cháu nội. Trời, khiến tôi thấy đứa gái tôi thương, tôi đã đem về tôi nuôi mấy năm nay rồi. Bây giờ còn đứa cháu nội trai nữa. Tôi phải kiếm, giàu mất công tốn của bao nhiêu tôi cũng quyết kiếm cho được. Ông Đốc nói, chị xử như vậy là phải hơn hết. Có tiền bạc để làm gì mà bỏ rơi con cháu. Chị làm như vậy, cậu Đường ở dưới Cửu Tuyền chắc cậu vui lòng lắm. Mà danh giá của chị càng lớn thêm. Con tôi nó nói, nó có lỗi. Tại nó tập tánh nhu nhược, nó cư xử lỗi thời, nên nó mới bị hại. Tôi nghĩ lại, lỗi tại tôi chứ đâu phải tại nó. Tôi mù quáng không biết dạy cho nó ăn ở hợp thời. Bây giờ, tôi mới thấy tôi lỗi thời chứ không phải nó. Cậu Đốc, có biết vợ chồng thầy giáo Hiển bây giờ ở đâu hay không? Tôi nghe nói ở bên Hướng Cõn á. Cách 10 năm nay, người anh vợ thầy lập hàng xuất nhập cảng trên Sài Gòn. Biểu thầy xin thôi về giúp rồi, cho hết hai vợ chồng qua Hướng Cõn ở, học tiếng ăn lê, và coi dùm cái chành lạp để rước hàng bên này qua, và gửi hàng ở bển về. Vợ chồng ở luôn bển từ đó tới giờ đó. Còn cậu Đốc có nghe cô giáo Hưởng với con của cô ở đâu hay không? Không. Tôi nhớ mày mãi, dường như sắp nhỏ tôi có nói gặp cô Hưởng, mà đứa nào nó nói tôi quên rồi. Để ít bữa tôi lên tôi hỏi lại coi. Chừng nào cậu đi? Tôi về thăm nhà chơi 2-3 bữa, rồi tôi sẽ đi nữa. Được. Cậu Đốc lên hỏi thăm, rồi ráng kiếm cô Hưởng hoặc thằng Càng giùm cho tôi đi. Cậu làm ơn mướn người ta đi kiếm, chịu tiền xe cho họ, tốn hao bao nhiêu, tôi cũng chịu hết á. Cậu đừng ngại chỗ đó nha. Được một đứa cháu nội trai, giàu mất mấy dãy ruộng, tôi cũng vui lòng mà. Giống gì mà tới mất ruộng lận? Vậy chứ sao cậu? Không có con mà không kiếm được cháu nữa, thì ruộng để cho ai ăn? Nè, để chiều tôi đem một số tiền qua, tôi gửi cho cậu dùng làm sở phí mà đi kiếm. Cậu mướn xe mà đi, tìm được cậu bao xe lô chở về đây dùm cho tôi, cậu được phước đức lớn lắm á. Đọc thơ cậu Đường hồi nãy tôi nói thiệt chị, tôi cảm động quá. Tôi sẽ ráng tôi kiếm cho được cô Hưởng mới ra thằng Càng, kiếm đặng làm ơn cho chị, mà cũng làm ơn cho cô Hưởng nữa. Bà xã cầm, đút hết giấy tờ vô bao thơ, rồi gói lại trong khăn, và từ giả vợ chồng ông Đốc Thắng mà về. Hứa chiều bà sẽ trở qua nữa.